Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, phục dịch. Về phần kia Dực Nhân Giới, thì là có trời sinh mọc ra cánh chim loại nhân tộc chúa tể. Dực nhân tộc xương cốt nhẹ nhàng, thân nhẹ như yến, một đôi cánh chim mở ra, cho dù là chưa tu luyện phàm nhân, cũng có thể bay lượn ở không trung. Bởi vậy, dực nhân giới kiến trúc, đa số đều kiến tạo tại đỉnh núi cao, đại thụ chi quan, mặt đất thì để lại cho rắn rết tẩu thú. Khương Sầm tại kiến tạo phi thăng thông đạo đồng thời, tại dực nhân tộc bên trong còn học được mấy loại chuyên môn tu luyện cánh chim thần thông. Trong đó một loại thần thông có thể để Khương Sầm đem hỗn nguyên cánh luyện thành thân thể một bộ phận. Sau đó thông qua tự thân chân nguyên liên tục không ngừng thấm vào hỗn nguyên cánh, đạt tới dần dần tăng lên hỗn nguyên cánh phẩm chất hiệu quả. Mà Khương Sầm trong lúc vô tình triển lộ ra hỗn nguyên cánh, nhưng cũng nhận lấy dực nhân tộc tu sĩ ngấp nghé. Dực nhân tộc lấy cánh chim vì thần thông gốc rễ, hết lần này tới lần khác Khương Sầm hỗn nguyên cánh cường đại nhất, khó tránh khỏi không bị người để mắt tới. Những này giao diện cũng còn xem như hữu kinh vô hiểm. Nhất làm cho Khương Sầm gặp nạn là Bạch Vu Giới. Bạch Vu Giới bên trong, tu tiên giả được xưng là Vu Sư, tu tiên pháp thuật được xưng là Vu Thuật, nguyên đan kỳ tu tiên giả được xưng là Tế Tự, hóa đan kỳ thì là Đại Tế Ti. Bạch Vu Giới Tế Tự Đại Tế Ti nhóm, thực lực tu vi chỉ có thể coi là bình thường, nhưng tinh thông các loại tà môn vu chú chi thuật, khiến người ta khó mà phòng bị. Thậm chí liền ngay cả Khương Sầm cũng nhiều lần trúng chiêu. Chỉ cần hắn không cẩn thận lưu lại một sợi tóc, một giọt tinh huyết, thậm chí là đã dùng qua một khối linh thạch phế liệu, chỉ cần là dính qua hắn khí tức vật phẩm, một khi rơi vào Bạch Vu Giới các tế tự trong tay, liền thành thi triển vu chú chi thuật kíp nổ, có thể tại ở ngoài ngàn dặm, để Khương Sầm được các loại tra tấn. Mới vào Bạch Vu Giới lúc, Khương Sầm còn không biết vu chú chi thuật lợi hại, nhiều lần bị người ám toán, hoặc là đột nhiên mù, hoặc là đột nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức, khổ không thể tả. Hắn không thể không thống hạ sát thủ, một hơi liên tục giết 20 mấy cái tế tự, cùng 2 cái đại tế ti về sau, mới rốt cục làm ra giết gà dọa khỉ hiệu quả. Khiến cái này Bạch Vu Giới các tu sĩ không còn dám đối với hắn có nửa điểm lệch ra tâm. Ỷ vào thực lực mạnh mẽ, Khương Sầm nhiều lần biến nguy thành an, cuối cùng là thuận lợi hoàn thành tại mấy cái này hạ giới tu kiến phi thăng thông đạo nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Khương Sầm liền lập tức chạy tới kế tiếp giao diện, tuyệt không tham công, cũng không cho hạ giới tu sĩ động mình tâm tư cơ hội. Lần này, Khương Sầm đi tới Sa Bà Giới. Tại hắn lấy được trong tin tức, Sa Bà Giới hẳn là một cái vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt phì nhiêu chỗ. Bởi vì Sa Bà Giới bên trong nữ tính số lượng mấy lần tại nam tính, lại có thể coi là nữ nhi quốc ôn nhu hương. Nghe nói, linh giới phi tiên minh bên trong rất nhiều cái tài mạo song toàn nữ tu sĩ đều là đến từ Sa Bà Giới. Ai biết được Sa Bà Giới, Khương Sầm mới phát hiện nơi này có chút hoang vu, khắp nơi là tàn phá phế tích, phi hành mấy trăm dặm không thấy bóng người. Khương Sầm một đường phi hành, không lâu đi tới một tòa phế thành trên không. Từ tòa này vứt bỏ thành trì quy mô đến xem, nơi này cũng từng phồn thịnh nhất thời, chí ít có đến 100 vạn cư dân, mà hiện tại cũng đã triệt để hoang phế, nửa điểm nhân tộc khí tức đều không có. Có lẽ là Sa Bà Giới kinh lịch cái nào đó đại kiếp nạn, có thể là thiên tai, cũng có thể là nhân họa. Luôn luôn kiếp nạn về sau, nguyên khí đại thương, để Sa Bà Giới đã mất đi phồn hoa của ngày xưa. Khương Sầm bay hơn 1000 dặm, Rốt cục tại một tòa núi xanh hạ mấy hàng đơn sơ thạch ốc bên cạnh thấy được hai nam tử thân ảnh. Hắn rơi vào trước nhà đá. Hai tên nam tử kinh hãi, quay người muốn trốn, nhưng ở nhìn Khương Sầm một chút về sau, thần sắc buông lỏng không ít. Hai vị không cần sợ hãi, bản xứ không có ác ý. Khương Sầm nói, các hạ cũng là trốn dịch sao? Một nam tử nói, nơi này tạm thời an toàn, đều là nam tử, các hạ không chê, có thể ở chỗ này ở mấy ngày. Khương Sầm lắc đầu, bản xứ có chuyện quan trọng khác, xin hỏi phụ cận nhưng có cao giai tu tiên giả tồn tại. Nam tử kia nói, có là có, ngay tại phía trước 500 dặm bên ngoài Hoa Âm trong thành. Bất quá, các hạ không sợ bị chộp tới phục dịch à? Khương Sầm mỉm cười, đa tạ chỉ điểm, tặng các ngươi lá bùa hạc hai cái, nếu là gặp được nguy hiểm, nhóm lửa hạc giấy bên trong phong ấn linh lực, liền sẽ hóa thành phư hạc, chở hai vị đào tàu. Cáo từ, Khương Sầm bỏ xuống hạc giấy, thân hình lóe lên, thẳng trùng vân tiêu, chờ một chút, kia hai tên nam tử không kịp thuyết phục. Khương Sầm đã biến mất tại trước mặt bọn hắn, lại có nam tử tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Một người tán thán nói, xác thực khó được, chúng ta làm nam tử, mỗi ngày phục dịch đã khổ không thể tả, thân thể hư mệt, thế mà còn có thể chuyên cần đạo pháp, thật là khiến người khâm phục. Hai người tiếng than thở bên trong, Khương Sầm đã phá không xuyên thẳng qua. Đi thẳng tới Hoa Âm trên thành. Đây là một tòa quy mô không nhỏ thành trì. Đáng tiếc dân chúng trong thành thưa thớt. Rất nhiều đường đi đều là trống rỗng. Nhìn nhân khí không vượng. Khương Sầm vừa bay thấp trong thành, còn không kịp hỏi đường, lập tức bị 5-6 tên thân mang khôi giáp thủ vệ chặn đường vây quanh. Những thủ vệ này từng cái son phấn khí tức nồng đậm, đều là nữ tử. Có một cái thậm chí đầy người bọc lấy một tầng phấn hồng sương mù, tản ra dị hương. Khương Sầm cẩn thận, hắn không biết cái này phấn hồng sương mù có độc hay không. Vội vàng kích phát nguyên dương che đậy, bảo vệ toàn thân. Nguyên dương che đậy nhưng cự bách độc, cho dù có độc khí, cũng vô pháp xâm lấn nguyên dương che đậy. Các vị đạo hữu, xin hỏi. Khương Sầm đang muốn hỏi thăm, bỗng nhiên nhìn thấy mấy tên thủ vệ sắc mặt đại biến. Một người trong đó thậm chí khí sắc mặt thanh bạch. Ngươi, ngươi, ngươi, thủ vệ kia cả giận nói. Ngươi thế mà còn duy trì nguyên dương chi thân. Hiện tại quốc nạn vào đầu, nhân khẩu thưa thớt, tất cả bách tính đều đang toàn lực ứng phó, để cầu kéo dài khói lửa. Mà ngươi... vậy mà đào thoát quốc dịch, đến nay chưa hiến thân, thật sự là vô sỉ chi cực. Một tên thủ vệ khác cũng mắng, người vây xem nhau nhau quở trách, lên án mạnh mẽ Khương Sầm, phảng phất đây là cực không đạo đức đại sự. Khương Sầm rất là nghi hoặc, hắn bảo trì nguyên dương chi thể, chính là việc riêng tư của cá nhân, những người này không khâm phục thì cũng thôi đi. Thế mà soi mói, mà lại từng cái khí phẫn điền ưng, dẫn hắn đi gặp đại trưởng lão. Có thủ vệ hô, Khương Sầm trong lòng hơi động, cái này đại trưởng lão, hơn phân nửa là tu sĩ cấp cao. Dù sao mình muốn tìm tu sĩ cấp cao, dứt khoát liền để những người này dẫn đường. Hảo hảo, mang bản xứ đi gặp đại trưởng lão, tự có kết quả. Khương Sầm chủ động biểu thị tiếp nhận, một đoàn người áp tải Khương Sầm hướng trong thành đi đến. Phía sau hắn thỉnh thoảng có cư dân chỉ trò. Khương Sầm phát hiện, nơi đây cư dân quả nhiên tuyệt đại đa số đều là nữ tử. Nam tử hoặc là trốn ở trong phòng không ra. Trên đường phố nhìn thấy nam tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng đã tới một tòa hành cung bên ngoài. Khương Sầm được an trí tại một tòa thiền điện bên trong. Có mấy tên thủ vệ nhìn xem hắn. Có khác thủ vệ đi hướng đại trưởng lão thông truyền. Khương Sầm cũng không nóng nảy, ngay tại trong điện chờ. Chỉ chốc lát sau, một thủ vệ trở về, nói, đại trưởng lão đang luyện công, tạm thời chưa có pháp bước ra. Bất quá, đại trưởng lão bàn giao, trước đem người này nhốt vào nhà tù, ngày mai lại tự mình thẩm tra xử lý người này. Mặt khác, chuẩn bị 4 tên, không, chuẩn bị 8 tên ngay tại thụ thai kỳ tỉ muội, để hắn trước phục dịch giao nộp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.